Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268 từ đường trước. Đến nhà bếp, Chu Tân rửa chén, bát đũa, Trương Húc tiếp nhận, lau khô mặt trên nước, sau đó đặt ở trên tấm thớt. Hai người cũng không nói lời nào, chính là phối hợp đến mức rất hiểu ngầm, tựa hồ giữa bọn họ như vậy phối hợp đã rất lâu. Một rửa, một sát, tốc độ rất nhanh, một luồng không khí ấm áp ở giữa hai người lan tràn. Không biết tại sao, Trương Húc đột nhiên cảm thấy nơi này có ra cảm giác. Thiếu niên này, dĩ nhiên để cho mình sản sinh người nhà cảm giác. Tựa hồ, bọn họ không phải mới quen biết mấy ngày người, mà là ở chung rất lâu, phối hợp rất lâu người quen. Thân nhân, Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng ấm áp. Yên tĩnh như vậy, không tranh với đời, bình thản yên tĩnh sinh hoạt, mới phải chính mình nhất khát cầu đi. Trương Húc lắc lắc đầu, không biết mình làm sao, khả năng là nhàn nhàn rời đi, để cho mình như vậy sầu não. Đúng, giặt xong khay, bát đũa, thu thập xong, hai người có một việc lớn muốn làm, chính là cho Chu Tân làm ra 3 tầng sau đó công pháp, việc vặt vãnh làm xong. Chu Tân liếc mắt nhìn Trương Húc, trong ánh mắt có tín nhiệm cùng ỷ lại. Thiếu niên này, thật sự bản tính thuần lương. Bởi vì Trương Húc nho nhỏ trợ giúp, liền đem Trương Húc xem thành thân nhân. Trương Húc mỉm cười, vỗ vỗ Chu Tân vai. Đừng sợ, ta cùng đi với ngươi. Nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi đến công pháp. Cảm tạ ngươi, Trương Húc, được rồi, đi thôi. Trương Húc đi đầu hướng về nhà bếp bên ngoài đi đến. Chu Tân đi theo ở mặt sau, xuyên qua làng đại lộ, đi tới làng đông đầu, chính là Chu thị bộ tộc từ đường. Còn chưa tới nơi từ đường, Trương Húc liền cảm nhận được trận pháp dấu vết. Nơi này xác thực có một phi thường lợi hại trận pháp, tỏ rõ Chu thị bộ tộc đã từng huy hoàng. Tiến vào từ đường vị trí sân, từ đường ngoài cửa bên trái trên vách tường mang theo một la. Chu Tân liếc mắt nhìn Trương Húc, ở Trương Húc trong ánh mắt nhìn thấy cổ vũ, cầm lấy mộc chùy liền vang lên la, lanh lảnh tiếng chiêng gõ nát làng yên tĩnh. Rất nhanh, rất nhiều người tới rồi. Cái này tiếng chiêng là tụ tập tộc nhân tín hiệu, ai cũng có thể vang lên. Chu thị tộc nhân nghe được, đều cần tới rồi. Nhưng nếu không là tộc lão vang lên tiếng chiêng, tụ tập tộc nhân, những người khác nhất định phải có đầy đủ lý do. Nếu là tộc lão phán định vang lên tiếng chiêng người, tụ tập tộc chúng lý do không đủ đầy đủ, thì lại gõ chiêng người cần bị quất roi 30 lần. Trương Húc nhìn một chút, Chu thị bộ tộc người thật sự không nhiều, chính là 5-60 người dáng vẻ. Đứng phía trước nhất chính là 3 cái ông lão, một cái tên gọi là Chu Tông Thanh, một người tên là Chu Tông Khải, một người tên là Chu Tông Khác. 3 người đều là tộc lão, đều là tiên thiên cảnh giới, đều dùng tối tăm ánh mắt nhìn Chu Tân. Chu Tông Khác thủ nói trước: "Chu Tân, ngươi vang lên la, tụ tập tộc chúng, là vì cái gì? Ngươi sẽ không phải muốn ai roi chứ?" Chu Tân nói chuyện: "Ta muốn 3 tầng trở lên công pháp." Chu Tông Khác cười xùy một hồi: "Ngươi điểm cống hiến không đủ, cho ngươi 3 tầng đầu công pháp đã rất khoan dung. Ngươi lại vẫn muốn 3 tầng trở lên công pháp, quả thực là buồn cười." Tiếp đó, Chu Tông Khác nhìn một chút Trương Húc: "Còn có người này, không phải ta Chu thị tộc nhân, ngươi dĩ nhiên dẫn hắn đi tới từ đường trọng địa, ngươi có biết tội của ngươi không sao?" Trương Húc cười lạnh một tiếng: "Ta nghe nói, các ngươi Chu thị bộ tộc có một quy củ, phàm là trúc cơ kỳ trở lên cao thủ, chịu đến Chu thị trong tộc bất cứ người nào mời, đều có thể trở thành là Chu thị quý khách." Nghe xong Trương Húc, Chu Tông Khác, Chu Tông Khải, Chu Tông Thanh dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn về phía Trương Húc. Chu Tông Thanh quay về Trương Húc chắp tay: "Xin hỏi các hạ, họ ai tên rất gì, là cảnh giới gì?" Trương Húc ngạo nghễ nói rằng: "Ta tên Trương Húc, trúc cơ hậu kỳ cảnh giới." Chu thị bộ tộc người nghe xong đều là ồ lên, bọn họ vẫn còn có chút hoài nghi. Trương Húc xem ra trẻ tuổi như vậy, làm sao sẽ là trúc cơ kỳ cao thủ đây? cái kia Chu Tân tùy tiện cõng về một bị thương nặng người. Dĩ nhiên là trúc cơ kỳ. Trên đường nhặt được vàng, cũng so với cái này xác suất đại đi. Chu Tông Khác để tâm cảm thụ một hồi Trương Húc khí tức. Khí thế, mặc kệ hắn thế nào cảm giác, vẫn cảm thấy Trương Húc là một người bình thường. Chu Tông Khác cười lạnh một tiếng. Ngươi nói ngươi là trúc cơ kỳ. Ngươi chính là trúc cơ kỳ. Ta còn nói ta là kim đan kỳ đây. Coi như ngươi là trúc cơ kỳ cảnh giới. Ta Chu thị bộ tộc trong tộc sự vụ, cũng không tới phiên ngươi đến quản. Trương Húc nở nụ cười, thả ra khí thế của chính mình. Nhất thời, một luồng dâng lên khí thế từ Trương Húc trên người tản mát ra. Tác dụng ở mỗi cái Chu thị tộc nhân trên người. Chu gia ba cái tộc lão còn thôi. Dù sao cũng là tiên thiên cảnh giới. Vẫn tính là có chút thực lực. Những người khác sẽ không có may mắn như vậy. Cảm nhận được Trương Húc khí thế. Nhất thời đông diêu tây bãi. Có người dĩ nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất. Chỉ có Chu Tân không có chịu ảnh hưởng. Bởi vì Trương Húc khống chế khí thế của chính mình. Là nhằm vào Chu thị tộc nhân. Không có nhằm vào bên cạnh hắn Chu Tân. Chu Tông Thanh liền vội vàng khom người hành lễ. Các hạ, chúng ta tin tưởng ngài là trúc cơ kỳ. Bắt đầu từ bây giờ, ngài chính là chúng ta Chu thị bộ tộc quý khách. Thế nhưng, chúng ta trong tộc sự vụ là không cho phép người ngoài nhúng tay. Các loại xử lý xong trong tộc sự vụ, chúng ta nhất định sẽ cố gắng khoản đãi ngài. Trương Húc nở nụ cười. Làm sao có thể hòa giải ta không có quan hệ đây? Chu Tân là ta kết nghĩa Kim Lan huynh đệ tốt. Chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Chu Tân kích động. Hắn cũng là mới biết Trương Húc thực lực. Hắn biết Trương Húc nên thực lực không sai. Hắn cho rằng Trương Húc hẳn là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tuyệt đối không ngờ rằng Trương Húc dĩ nhiên là trúc cơ kỳ cao thủ. Đạo phàm lưỡng cách, trúc cơ kỳ cùng bọn họ những võ giả này là không giống. Trúc cơ kỳ là người tu chân, là nhập đạo người. Hiện tại, Chu Tân lại nghe được Trương Húc nói mình là Trương Húc kết nghĩa Kim Lan huynh đệ tốt. Càng thêm kích động, Chu Tông Khác nói chuyện. Các hạ vẫn là không muốn quản việc không đâu cho thỏa đáng. Ta Chu thị bộ tộc không phải dễ bắt nạt như vậy. Trước đây, ta Chu thị bộ tộc không phải là không có diệt qua trúc cơ kỳ cao thủ. Coi như là kim đan kỳ cao thủ, cũng có ngã xuống ở đây. Lẽ nào các hạ thật sự muốn phá hoại quy củ, nhường chúng ta phát động trận pháp đến giết chết ngươi sao? Trương Húc nở nụ cười. Trận pháp này hắn vẫn đúng là không sợ. Trận pháp này, xác thực có thể chống đối nguyên anh kỳ cao thủ công kích. Thế nhưng, Trương Húc nhưng là học tập vừa đến cấp 9 hết thảy trận pháp tri thức. Vừa nhìn liền nhìn ra rồi trận nhãn. Trương Húc khẽ động thân thể. Đứng trong sân một vùng. Ta đứng ở chỗ này. Xem các ngươi làm sao khởi động trận pháp. Chu Tông Khác kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, hắn biết, Trương Húc đứng thẳng địa phương chính là trận nhãn. Muốn phát động trận pháp này, cần Chu thị bộ tộc người. Tiên thiên cảnh giới, đứng thẳng ở trên mắt trận. Sử dụng tự thân huyết thống cùng gồ lên linh khí. Đến phát động trận pháp. Hiện tại trận nhãn bị người chiếm. Bọn họ là không có cách nào gửi đi trận pháp. Chu Tông Thanh, Chu Tông Khải đều có chút nhút nhát. Không có cách nào phát động trận pháp. Thực lực bọn hắn lại không bằng người. Thật sự nắm người này không có cách nào sao? Chu Tân nói chuyện. Trương Húc, cảm tạ ngươi. Thế nhưng, ngày hôm nay, ta muốn bằng mượn ta bản lãnh của chính mình. Đến thu được 3 tầng trở lên công pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.